Chúng ta sẽ quay trở lại với Tuyệt Đỉnh Đan Tôn, chương là thoát khỏi khống chế không nhá. Tôi phải đeo cái kính vào đã, nhìn mắt không lóa lắm. Đứng trước mặt lão yêu thánh, Bạch Tình Tuyết căn bản không có ý hạ thủ lưu tình, vẫy tay một cái đã chém đầu lão yêu thánh xuống, ngay sau đó kiếm khí càn quét chém nát cả đầu lão yêu thánh cùng hồn phách của lão. Như vậy lão yêu thánh sống lâu gần như kéo dài qua cả một thời đại, cuối cùng đã chết trong tay của Bạch Tình Tuyết, chết mà rất sạch sẽ gọn gàng. Thi thể lão yêu thánh không đầu ngã trên mặt đất, khôi phục lại bản thể của yêu thú. Bạch Tình Tuyết đạp một cước, đá bay thi thể lão yêu thánh ra khỏi Đan Thánh Cung. Khi thi thể không đầu của lão yêu thánh xuất hiện bên ngoài, một đám cường giả yêu tộc cả kinh thất sắc, đương nhiên cũng có một vài kẻ mừng như điên trong lòng, thầm nói một tiếng là tốt. Yêu thánh, cường giả yêu tộc trung thành với lão yêu thánh buồn đau kêu lên, trong lòng bi phẫn, không chịu nổi, hận không thể vọt vào Đan Thánh Cung để báo thù cho lão yêu thánh. Đi! Nhưng cuối cùng những cường giả yêu tộc này đều rút đi, ngay cả thi thể của lão yêu thánh cũng không mang theo, đã vội vã chạy trốn ra khỏi chỗ này. Đùa sao, ngay cả lão yêu thánh mà cũng bị giết rồi, nếu bọn họ tiếp tục ở lại nơi này thì khó đảm bảo kẻ tiếp theo bị giết không phải là bọn họ. Bạch Tình Tuyết không đuổi giết những cường giả yêu tộc kia. Tuy nàng giết lão yêu thánh nhưng cũng đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, dù sao thì lão yêu thánh không phải con chó con mèo tầm thường, thực lực rất trâu bò. Tuy Bạch Tình Tuyết thi triển bí pháp có hiệu quả kỳ diệu, thế nhưng loại bí pháp có thể nói là nghịch thiên này nàng thi triển ra cũng không dễ dàng. Nếu đối thủ không phải lão yêu thánh, Bạch Tình Tuyết sẽ không thi triển bí pháp lợi hại như vậy. Bạch Tình Tuyết thực sự không còn cách nào khác, sau lưng chính là mật thất luyện đan của Phương Lâm. Nếu nàng và lão yêu thánh tùy tiện giao phong, rất dễ ảnh hưởng đến Phương Lâm trong mật thất. Chỉ có thể dùng loại phương thức nhanh nhất, đơn giản nhất này để giết chết lão yêu thánh. Vào giờ phút này, Phương Lâm ở trong mật thất cũng đã đến thời khắc khẩn trương nhất. Trong càn khôn Nhật Nguyệt Đỉnh không ngừng xuất hiện kim quang chói mắt, từng cỗ khí tức đáng sợ tràn ra khỏi lò đan. Sắc mặt Phương Lâm trắng bệch, chỉ có thể ngồi xếp bằng để khôi phục tinh khí thần, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào càn khôn Nhật Nguyệt Đỉnh. Đan dược đã thành, chỉ đợi ra lò nữa thôi. Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tuy không biết kết quả chiến huống bên ngoài như thế nào, nhưng hắn biết vì bảo vệ hắn thành công luyện chế sinh tử luân hồi đan, thì Đan Thánh Cung đã phải thừa nhận áp lực cực lớn, nếu không thì sẽ không phải di rời cả Đan Thánh Cung đi chỗ khác. Phương Lâm có thể cảm nhận được mẫu thân của mình ở ngay bên ngoài mật thất, vừa rồi còn có yêu khí cực kỳ mãnh liệt xông lên, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên, chắc là đã bị mẫu thân mình giải quyết xong. Vừa nghĩ đến việc Đan Thánh Cung đã bị xâm nhập, trong lòng Phương Lâm cũng rất nóng vội, hy vọng nhanh chóng luyện ra sinh tử luân hồi đan, tránh cho nhiều người bị liên lụy. Nhưng vào lúc này, bên trong cổ yêu lĩnh ở phương xa, một cỗ khí tức ngút trời ầm ầm bộc phát ra. Bên trong thánh thụ yêu tộc, một thân ảnh như bước ra từ trong hào quang hiện thân trong thiên địa. Cùng thời khắc đó, hai vị chí tôn nhân tộc là Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ đều biến sắc mặt, đều có một nỗi sầu lo sâu sắc, mà Mặc Thủ Hắc và nam nhân áo đen đều lộ ra nụ cười lạnh. Biết là đại sự sẽ thành. Đạo hóa thân cổ linh vẫn luôn phụ thuộc vào bên trong thánh thụ yêu tộc, cũng chính là đệ nhất yêu thánh, cuối cùng đã dùng bản thể để hiện thân chuẩn bị cướp đoạt sinh tử luân hồi đan. Mà đệ nhất yêu thánh xuất hiện lại nằm ngoài dự liệu của Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ. Trước khi chuyện này bắt đầu vẫn luôn cho là đệ nhất yêu thánh không thể hiện thân, bởi vì uy hiếp lớn nhất là Mặc Thủ Hắc và một đạo hóa thân cổ linh khác còn chưa biết tên. Nhưng bây giờ Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ mới nhận ra là hai người suy nghĩ quá đơn giản. Vấn đề sinh tử luân hồi đan rất quan trọng, cho dù đệ nhất yêu thánh liều mạng bỏ qua nguy cơ nhục thân tiêu tán cũng muốn hiện thân để cướp đoạt. Chỉ cần lấy được sinh tử luân hồi đan, cho dù đệ nhất yêu thánh hoàn toàn biến mất thì hắn coi như cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Ngăn hắn lại, Phương Thanh Dạ nổi giận gầm lên một tiếng với Hậu Nghệ. Hậu Nghệ cả kinh, Phương Thanh Dạ có ý gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn một mình đối phó hai đạo hóa thân cổ linh hay sao? Dù Phương Thanh Dạ có lợi hại hơn nữa, áp lực khi đồng thời phải đối phó với hai hóa thân cổ linh cũng là quá lớn, huống chi một mình ngươi không thể nào ngăn được hai hóa thân cổ linh. Nhưng giờ phút này thì Hậu Nghệ cũng không còn cách nào. Một khi sinh tử luân hồi đan bị đệ nhất yêu thánh cướp được, vậy thì hai người bọn họ ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ cần sinh tử luân hồi đan không rơi vào tay bất kỳ hóa thân cổ linh nào, vậy thì đợi mọi chuyện vẫn còn khả năng xoay chuyển. Cắn răng một cái, Hậu Nghệ trực tiếp bỏ qua nam nhân áo đen, lập tức chạy về phía Đan Thánh Cung, muốn ngăn cản đệ nhất yêu thánh. Nam nhân áo đen thấy vậy phát ra một tiếng giễu cợt, Trước đó Hậu Nghệ liều mạng ngăn cản hắn, bây giờ lại đổi thành nam nhân áo đen muốn ngăn trở Hậu Nghệ lại. Phương Thanh Dạ hóa ra một cái phân thân, bản thể thì vẫn giao chiến cùng Mặc Tù Hắc, một phân thân khác chạy đi đối phó nam nhân áo đen. Phương Thanh Dạ cũng biết là đồng thời đối phó với hai đạo hóa thân cổ linh là quá sức nguy hiểm, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Hắn hy vọng là sinh tử luân hồi đan có thể sớm ra lò, sau đó Hậu Nghệ lại kịp thời chạy tới Đan Thánh Cung, ngăn chặn lại đệ nhất yêu thánh, lấy được sinh tử luân hồi đan. Chỉ cần sinh tử luân hồi đan rơi vào tay mình hoặc Hậu Nghệ, vậy thì hóa thân cổ linh sẽ không có khả năng tới tay được nó. Bây giờ toàn bộ hy vọng đều chỉ có thể ký thác vào Hậu Nghệ. Phương Thanh Dạ không đành lòng, thê tử hắn và con trai đều đang ở trong Đan Thánh Cung. Đại nhất yêu thánh xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ khiến bọn họ lâm vào nguy cơ sinh tử. Nếu có thể lựa chọn thì Phương Thanh Dạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện này. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện cho Hậu Nghệ thuận lợi, nếu không tất cả sẽ thoát khỏi tầm khống chế. Đại nhất yêu thánh lao tới rất nhanh, toàn thân lưu động lực lượng thánh thụ cực kỳ cường thịnh. Lần này hắn có thể dùng chân thân xuất hiện hoàn toàn là nhờ vào tiêu hao lực lượng thánh thụ hút được trong nhiều năm, nhưng cũng không thể duy trì với thời gian quá dài, nhất định phải nhanh chóng thuận lợi lấy được. Bây giờ cho dù các đạo hóa thân cổ linh, đám Mặc Thủ Hắc hay cường giả nhân tộc đám Phương Thanh Dạ cũng đã bị ép đến đường cùng, giờ thì phải xem ai lấy được sinh tử luân hồi đan nhanh hơn. Hống một tiếng, ngay khi Hậu Nghệ sắp chạy tới Đan Thánh Cung, đột nhiên có một con ma vật dữ tợn từ dưới sông thẳng lên, vô số cánh tay vung vẩy ngang dọc, còn có sương mù màu xám tràn ngập đầy trời. Sắc mặt của Hậu Nghệ liền khó coi, không quan tâm tới thế công của ma vật dữ tợn kia mà trực tiếp hung hăng đạp xuống một cước. Ma vật hét thảm một tiếng, thân thể bị Hậu Nghệ dẫm đến gần như biến hình, thế nhưng một đôi cánh tay kỳ quái nó vẫn cản trở Hậu Nghệ. Đáng chết, Hậu Nghệ cực kỳ tức giận, thời khắc mấu chốt như thế này mà bị một con ma vật quấy nhiễu thì thực sự quá xui xẻo. Thừa dịp Hậu Nghệ bị quấy rầy trong chốc lát, đệ nhất yêu thánh đã lọt vào trong Đan Thánh Cung và không ai có thể ngăn cản hắn. Xong rồi, sắc mặt của lão cung chủ trắng bệch, trông vô cùng tuyệt vọng. Ở trên bầu trời, cách Đan Thánh Cung mấy ngàn dặm, người cha dù đứng lơ lửng trên không trung, ngắm nhìn Đan Thánh Cung hồi lâu, từ đầu đến cuối hắn chưa từng can dự một chút nào. Khi nhìn thấy đệ nhất yêu thánh lao ra khỏi thánh thụ yêu tộc muốn đi cướp đoạt sinh tử luân hồi đan, sắc mặt người cha dù có chút khó coi, mọi chuyện phát triển đến nước này thì ngay cả hắn cũng không dự liệu được. Tuy người cha dù cũng là một trong những hóa thân cổ linh, nhưng lại không chung đường với mấy người Mặc Thủ Hắc đệ nhất yêu thánh, vì vậy hắn sẽ không giúp mấy người Mặc Thủ Hắc đi cướp đoạt sinh tử luân hồi đan. Nhưng nếu bảo hắn tương trợ Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ thì hắn cũng không làm được, dù sao hắn cũng là một hóa thân cổ linh, chính là một phần của cổ linh Đổ Sơn. Bản thân hắn không hề được tự do, vẫn bị cổ linh Đổ Sơn ràng buộc. Người cha dù không đi giúp mấy người Mặc Thủ Hắc đã là vô cùng không dễ rồi. Nếu muốn hắn đi trợ giúp mấy người Phương Thanh Dạ đối phó với những hóa thân cổ linh còn lại thì căn bản là chuyện không thể nào. Cũng giống như quan hệ giữa nhân tộc và yêu thú nhất tộc vậy, không có khả năng có cường giả nhân tộc nào là đi giúp yêu tộc đối phó với đồng tộc của mình. Người cha dù lựa chọn khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện diễn ra, hắn sẽ không xuất thủ. Dù đám Mặc Thủ Hắc cướp được sinh tử luân hồi đan hay là mấy người Phương Thanh Dạ giữ lại được sinh tử luân hồi đan thì người cha dù vẫn giữ thái độ hai bên ta không giúp bên nào. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm thì hắn hy vọng đám người Phương Thanh Dạ có thể bảo vệ được sinh tử luân hồi đan. Liều mạng nhục thân biến đổi cũng muốn hiện thân cướp đoạt. Xem ra, mấy gã giao hỏa các ngươi dù liều mạng cũng muốn để cho cổ linh Đổ Sơn tái hiện cho hậu thế. Người cha dù lắc đầu thầm nói, tuy tình thế cực kỳ bất lợi với Đan Thánh Cung, nhưng người cha dù lại không quá lo âu, sâu trong đôi mắt còn có mấy phần mong đợi. Tiểu tử hậu thế, ngươi đừng để cho ta và hiên viên lão đầu phải thất vọng. Người cha dù lẩm bẩm rồi tiếp tục quan sát mọi chuyện. Bên trong Đan Thánh Cung, sắc mặt Bạch Tình Tuyết cũng thay đổi, biểu tình ngưng trọng trước đó chưa từng xuất hiện. Cảm giác hít thở không thông đủ để khiến cho chúng sinh vạn vật phải kinh ngạc mà giáng xuống. Cho dù là cường giả tuyệt đỉnh như Bạch Tình Tuyết cũng cảm thấy cảm bản thân nặng nề, giống như phải đối mặt với thần linh, bất khả chiến bại. Đáng sợ nhất là đệ nhất yêu thánh còn có chưa đi tới trước mặt Bạch Tình Tuyết mà đã có uy áp đối với nàng là đáng sợ như vậy rồi. Tiếng bước chân đột ngột vang lên, một thân ảnh đi tới đầu kia của hành lang dài, cả người chìm ngập trong kim quang, còn có yêu khí vô cùng nồng đậm tràn ngập bốn phía. Mí mắt Bạch Tình Tuyết giật giật liên hồi, nàng cảm nhận được khí thế hết cường đại, có thể so với võ đạo chí tôn từ trên người của đệ nhất yêu thánh. Dù sao Bạch Tình Tuyết cũng là thê tử của Phương Thanh Dạ, có thể cảm nhận được sự cường hãn của đệ nhất yêu thánh hơn xa hạng người tầm thường. Nắm chặt trường kiếm trong tay, Bạch Tình Tuyết rất bình tĩnh, tuy người vừa mới mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, nhưng phía sau nàng chính là mật thất mà Phương Lâm đang luyện đan, dù thế nào nàng cũng không thể lùi bước. Một khi lui, con nàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Không chỉ vậy, một khi sinh tử luân hồi đan rơi vào tay của hóa thân cổ linh, hậu quả kia sẽ không thể chịu nổi. Tất cả cố gắng lúc trước từ những hành động khi Hiên Viên Nhai tiến hành ở niên đại hoang cổ, tất cả sẽ hóa thành hư không, chúng sinh thiên hạ sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Cho nên, Bạch Tình Tuyết tự biết mình không thể lui lại, cho dù chết cũng phải ngăn cản đệ nhất yêu thánh. Dù là sinh tử luân hồi đan bị hủy diệt cũng tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn hóa thân cổ linh. Đệ nhất yêu thánh thấy Bạch Tình Tuyết trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, giống như nhìn một cỗ thi thể, dị thường lạnh lùng. Trong nháy mắt, đệ nhất yêu thánh đã tới trước mặt Bạch Tình Tuyết, một trường đánh thẳng vào đầu nàng. Nếu là bất kỳ võ giả thiên mệnh nào khác khi gặp phải một trưởng đột nhiên như thế thì không có đường sống, chỉ có Bạch Tình Tuyết ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng cũng đánh ra một quyền chống lại một trưởng này của đệ nhất yêu thánh. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân hai người vỡ nát trong nháy mắt, chỉ có mật thất sau lưng của Bạch Tình Tuyết không bị ảnh hưởng, tất cả lực lượng đều bị Bạch Tình Tuyết chịu đựng và hóa giải đi. Thân hình của nàng lui lại, lưng dựa sát vào cửa đá, cánh tay phải đã không còn, bị một trưởng kia của đệ nhất yêu thánh trực tiếp chấn nát vụn. Một ngụm máu tươi không áp chế được mà dâng lên trong cổ họng, thân hình Bạch Tình Tuyết lay động, dùng cánh tay trái lau máu nơi khóe miệng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đệ nhất yêu thánh. Đệ nhất yêu thánh cau mày, dường như không ngờ một trưởng của mình lại không giết chết được nữ nhân trước mắt này, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng của Bạch Tình Tuyết thì rất khổ sở, một quyền toàn lực của nàng lại không đả thương được đệ nhất yêu thánh chút nào, còn bị lực lượng một trưởng của đối phương đánh nát cánh tay, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nghiêm trọng. Chỉ là một chiêu thôi đã có thể thấy sự chênh lệch thật lớn giữa hai người. Không tới cảnh giới chí tôn thì không bao giờ có thể chống lại được cường giả cấp bậc chí tôn, dù Bạch Tình Tuyết nàng là kẻ mạnh nhất dưới võ tôn thì cũng vậy. Muốn dùng mạng để ngăn cản ta sao? Chỉ sợ dù ngươi có liều mạng cũng không ngăn được. Đệ nhất yêu thánh lạnh lùng lên tiếng, lại đánh ra một trường. Thật sao? Bạch Tình Tuyết hừ lạnh một tiếng, lực lượng vô hình tản ra, tất cả xung quanh đều bị giam cầm, kể cả là đệ nhất yêu thánh. Đây là thủ đoạn lúc trước Bạch Tình Tuyết đã dùng để giết chết lão yêu thánh. Giờ phút này đối mặt với đệ nhất yêu thánh càng cường đại hơn, Bạch Tình Tuyết lại lần nữa thi triển. Chiêu này cực kỳ lợi hại, sau khi lão yêu thánh trúng chiêu cũng chỉ có thể đứng im chờ chết, không có cơ hội dạy dụa hay phản kháng. Mà giờ khắc này đệ nhất yêu thánh cũng trúng chiêu, thân hình chợt khựng lại, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy mà có thể áp chế thân thể của ta, ngươi hẳn không có thực lực như vậy mới đúng, đệ nhất yêu thánh ngạc nhiên nói. Bạch Tình Tuyết không nói một lời, cánh tay trái liền hóa thành một lưỡi kiếm, muốn dùng giống như chiêu cũ là một đòn chém đầu đệ nhất yêu thánh. Thế nhưng đệ nhất yêu thánh không phải là lão yêu thánh, thực lực hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chỉ thấy kim quang toàn thân của đệ nhất yêu thánh lóe lên, trong nháy mắt đã phá được bí pháp của Bạch Tình Tuyết. Ầm một tiếng, Bạch Tình Tuyết giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, bụng nàng bị một đám kim quang đâm xuyên qua, cả người ngã ngồi xuống đất, khí tức uể oải, khuôn mặt hoàn toàn là trắng bệch. Vẻ mặt của đệ nhất yêu thánh càng thêm khó coi. Với thực lực của hắn đi giết một võ giả thiên mệnh mà lại liên tiếp thất thủ, thực sự là khó hiểu. Hơn nữa lần này hắn hiện thân vốn đã là hành động mạo hiểm, không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải nhanh chóng lấy được sinh tử luân hồi đan. Bạch Tình Tuyết lung lay đứng dậy, trên người có quang mang màu xanh nhạt bao phủ, giúp thương thế của nàng nhanh chóng khỏi hẳn. Khó trách là có thể chống đỡ lâu như vậy, ra là có lực lượng của Phương Thanh Dạ trong cơ thể. Đại nhất yêu thánh nhìn thấy ánh sáng xuất hiện trên người Bạch Tình Tuyết mới hời hợt nói một câu. Bạch Tình Tuyết thở dốc, khóe miệng lại dâng lên nụ cười quỷ dị. Hử? Đại nhất yêu thánh lập tức nhận ra có gì đó không đúng, đột nhiên phát hiện lực lượng trong cơ thể mình vận chuyển càng ngày càng chậm và có dấu hiệu dần dần ngưng lại. Người đã làm cái gì? Khuôn mặt của đệ nhất yêu thánh âm trầm lại, lực lượng hùng hồn trong cơ thể hắn có dấu hiệu sắp ngừng, tuyệt đối là thủ đoạn của nữ nhân kia. Mà hắn lại không hề nhận ra là mình đã trúng chiêu từ khi nào. Trên mặt Bạch Tình Tuyết mang theo một nụ cười lạnh lùng. cho dù người có thể so với võ đạo chí tôn, nhưng bây giờ sợ là người không thể chống lại được chí tôn chân chính, cũng không thể dùng bản thể hiện thân quá lâu. Sau khi trúng chiêu này thì thời gian còn lại của người ít càng thêm ít. Trong mắt của đệ nhất yêu thánh xẹt qua một tia giận dữ, hắn dựa vào lực lượng thánh thụ, cưỡng ép hiện thân là việc vô cùng miễn cưỡng, không thể duy trì quá lâu. Bây giờ trúng chiêu của Bạch Tình Tuyết thì thời gian duy trì lại càng ít. Ở trạng thái này, cho dù cướp sinh tử luân hồi đan được thì sợ rằng Hậu Nghệ và Phương Thanh Dạ cũng tuyệt đối không để mặc cho hắn rời đi. Cho dù là có mặc thủ hắc và một đạo hóa thân cổ linh khác che chở, cũng không nhất định có thể thoát được. Trong lòng của Bạch Tình Tuyết minh bạch, dù nàng liều mạng cũng khó mà ngăn được đệ nhất yêu thánh, nhưng ít ra sẽ không cho phép hắn dễ dàng lấy được sinh tử luân hồi đan như vậy. Người đáng chết! Dưới cơn nóng giận, đệ nhất yêu thánh đột nhiên xuất thủ, muốn lấy mạng của Bạch Tình Tuyết. Bạch Tình Tuyết cắn răng, toàn bộ lực lượng đè nén thật lâu trong cơ thể tiết ra ngoài. Ầm một tiếng, thân hình đệ nhất yêu thánh liên tục lùi lại, trên mặt có vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ Bạch Tình Tuyết còn ẩn giấu lực lượng cường hãn như vậy, ngay cả hắn cũng bị đánh lui. Nhưng Bạch Tình Tuyết cũng nôn ra máu tươi, hy sinh thọ nguyên làm cái giá để thi triển bí thuật. Tuy uy lực kinh người nhưng chỉ có thể thi triển một hai lần mà thôi. Đây là bí thuật do Bạch Đế, phụ thân của nàng sáng chế ra. Sau khi Bạch Tình Tuyết học được thì đã nâng cấp lên một bước, cho dù đối mặt với võ đạo chí tôn cũng có sức chống lại. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bí thuật, sở dĩ được gọi là bí thuật chính là bởi vì loại thủ đoạn này nó có thiếu sót, chỉ có thể thi triển ra ở vào thời khắc mấu chốt. Một chiêu vừa rồi, Bạch Tình Tuyết trực tiếp đã tổn hao 20,000 năm thọ nguyên. Cái giá không thể nói là không lớn, mà kết quả cũng chỉ là đẩy lui đệ nhất yêu thánh mà thôi, chứ người kia vẫn không bị thương chút nào. Bạch Tình Tuyết không phải là người vô năng, nàng đã đứng ở đỉnh cao, võ đạo dưới chí tôn, giết cường giả như lão yêu thánh cũng nhẹ nhàng thoải mái như thái rau lợn. Nhưng khi so với cường giả chí tôn chân chính thì vẫn tồn tại sự chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Cường giả thiên mệnh tầm thường đối mặt với cường giả chí tôn, sợ là một chiêu liền bị giết chết. Bạch Tình Tuyết có thể chống đỡ đến bây giờ còn chưa chết, đã đủ để kiêu ngạo. Sắc mặt đệ nhất yêu thánh càng khó coi hơn, lực lượng vận chuyển trong cơ thể ngày càng chậm lại. Hơn nữa, lực lượng thánh thụ bao phủ quanh thân hắn đang có dấu hiệu tiêu tán, chứng minh là thời gian hắn dùng bản thể hiện thân đã không còn lại bao nhiêu. Không do dự chút nào, đệ nhất yêu thánh điểm ra một chỉ, lập tức yêu khí kinh khủng hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía trán của Bạch Tình Tuyết. Khuôn mặt Bạch Tình Tuyết lộ vẻ khổ sở, thi triển bí pháp một lần nữa, toàn bộ lực lượng trong cơ thể hao hết, còn mất cả 50,000 năm thọ nguyên. Chặn được lực lượng một chiêu này của đệ nhất yêu thánh tiếp tục thoát chết một lần nữa. Nhưng Bạch Tình Tuyết cũng không còn lại bao nhiêu lực lượng, nàng đã đến cực hạn rồi, thậm chí ngay cả sức để nhúc nhích cũng không có. Tầm mắt trở nên mơ hồ, Bạch Tình Tuyết miễn cưỡng mở mắt, tuy đã không nhìn rõ, nhưng nàng vẫn phải ngăn cản đệ nhất yêu thánh để thủ hộ cho Phương Lâm. Thành Dạ, Lâm Nhi, hai người nhất định phải còn sống, ta không thể ở bên hai người được nữa. Bạch Tình Tuyết lẩm nhẩm, biết rõ là mình không còn sống được lâu nữa, nhưng nàng không hề hối hận và cũng không sợ hãi một chút nào. Nàng là Bạch Tình Tuyết, là nữ nhân kiêu ngạo nhất trên đời này. Nàng háo thắng, không chịu thua, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ thua một người. Không chỉ thua thực lực võ đạo, mà ngay cả trái tim cũng bại bởi hắn. Từ đó Bạch Tình Tuyết trở thành Phương phu nhân, bà Phương, trở thành mẫu thân của Phương Lâm. Thời gian một nhà ba người sinh hoạt ở Bạch Đế Thành chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất cả đời này của Bạch Tình Tuyết. Cần gì phải vô địch thiên hạ đây? Bạch Tình Tuyết hy vọng một nhà ba người mình có thể vĩnh viễn, sống không buồn, không lo như vậy. Chỉ tiếc là vận mệnh trêu người, đứng ở độ cao nào thì sẽ gánh vác trách nhiệm tương ứng. Trượng phu của nàng gánh vác vận mệnh chúng sinh thiên hạ. Con của nàng cũng trở thành điểm mấu chốt để quyết định sự sống còn của vạn vật. Mà mình thì sao? Không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng hết sức để trợ giúp trượng phu của mình, thủ hộ cho con của mình, kết thúc trách nhiệm làm thê, làm nương. Nhưng giờ khắc này, Bạch Tình Tuyết lại thấy chua xót trong lòng, nàng đã sắp chết, không thể gặp lại trượng phu và nhi tử được nữa. Nàng hy vọng trước khi mình nhắm mắt có thể nhìn thấy trượng phu hiền lành của mình, có thể nhìn cũng chỉ có thể trở thành hy vọng xa vời, sắp trở thành tiếc nuối vĩnh viễn. Ở chân trời xa xôi, Phương Thanh Dạ đang một mình chiến đấu với mặc thủ hắc và nam tử áo đen. Đột nhiên vẻ mặt hắn biến đổi, trong lòng đau như đau cắt, không thể thở nổi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đan Thánh Cung, dường như là Phương Thanh Dạ biết chuyện gì sắp xảy ra, hốc mắt đầy máu hoàn toàn đỏ đậm. Cút ngay! Phương Thanh Dạ giống giận tung một quyền đánh lùi mặc thủ hắc, liều mạng chạy về hướng Đan Thánh Cung. Mặc Tú Hắc và nam tử áo đen thấy Phương Thanh Dạ điên cuồng như vậy, đương nhiên sẽ không để cho hắn được như nguyện, lập tức chắn trước mặt Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ sát khí lẫm nhiên, căn bản không quan tâm tới thế công của Mặc Tú Hắc và nam tử áo đen, hai người trực tiếp bị đánh lui. Và giờ khắc này, mạnh như Mặc Thủ Hắc và nam tử áo đen cũng bị sự điên cuồng của Phương Thanh Dạ chấn trụ. Đây rõ ràng là không muốn sống nữa. Hắn điên cuồng như vậy, hẳn là kẻ đan thánh cung sắp đắc thủ rồi. Mặc Thủ Hắc cười lạnh. Phương Thanh Dạ trong lòng nhỏ máu, trong miệng không ngừng nói không. Mặc dù là võ tôn, giờ khắc này lại cảm thấy mình vô lực, hối hận. Vì sao phải trở thành võ tôn? Vì sao phải gánh vác tất cả? Nếu hắn chỉ là một võ giả tầm thường thì sao có thể để vợ con hắn đi vào chỗ chết như vậy? Chúng sinh thiên hạ thì thế nào? Nếu mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, vậy cứu chúng sinh thiên hạ còn có ý nghĩa gì đây? Đầu tiên Phương Thanh Dạ hắn là trượng phu của Bạch Tỉnh Tuyết, sau đó mới là võ đạo chí tôn của nhân tộc cơ mà. Cùng lúc đó Phương Lâm ở trong mật thất cũng đau nhói trong lòng, quay đầu kinh ngạc nhìn ra cửa đá đóng chặt, cảm thấy giống như có người cực kỳ quan trọng nào đó sắp rời xa mình. Ở bên ngoài cửa đá, tầm mắt Bạch Tỉnh Tuyết mơ hồ, chợt thấy một bóng người xuất hiện đưa lưng về phía nàng, chắn trước mặt nàng. Bạch Tỉnh Tuyết ngẩn ra, bóng lưng đột ngột xuất hiện này cho nàng một cảm giác hết sức quen thuộc, giống như là trượng phu của nàng Phương Thanh Dạ, mà cũng giống như con của nàng Phương Lâm. Quen thuộc mà lại xa lạ nhưng rất quen. Người kia quay đầu lại, mặt đầy nước mắt, cười nói, mẫu thân, còn tới bảo vệ người. Một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại như có cây búa gõ vào nơi mềm mại nhất trong lòng của Bạch Tỉnh Tuyết, cũng thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt, Lâm Nhi. Tuy khuôn mặt đã thay đổi nhưng Bạch Tỉnh Tuyết vẫn nhận ra người trước mắt đúng là con trai nàng Phương Lâm. Nhưng đó không phải là Phương Lâm của đời này mà là Phương Lâm ở hậu thế. Phương Lâm cuối cùng cũng xuất hiện, ẩn thân chỗ tối quan sát từng đợt đại chiến, thấy Lão Yêu Thánh chết thảm, cũng thấy Bạch Tỉnh Tuyết bị ép đến đường cùng. Thời khắc mà Bạch Tỉnh Tuyết lâm vào nguy cơ sinh tử, Phương Lâm lựa chọn hiện thân. Cho dù hắn biết rõ mình hiện thân đồng nghĩa với việc chịu chết, nhưng Phương Lâm vẫn xuất hiện, hắn không thể nào trơ mắt nhìn mẹ mình chết trong tay của đệ nhất yêu thánh. Phương Lâm tình nguyện chính mình chết thay cho Bạch Tỉnh Tuyết. Giờ phút này trong lòng Phương Lâm không biết có bao nhiêu phức tạp và cảm khái, đoạn thiếu hụt trong trí nhớ kiếp trước, hiện tại sau khi trông thấy tất cả, rốt cuộc đã được lấp đầy. Hóa ra, khi mà hắn toàn tâm toàn ý luyện chế sinh tử luân hồi đan, cha hắn là gánh vác sự sống chết của vạn vật chúng sinh, mẹ hắn vì thủ hộ cho hắn mà lâm vào tử cảnh. Thiên hạ cũng bởi vì sinh tử luân hồi đan do hắn luyện chế mà trở nên hoang mang, rối loạn. Nguyên nhân của tất cả chuyện này đều bởi vì hắn. Nội tâm Phương Lâm có hối hận, còn có cả mờ mịt nữa. Nếu có thể lựa chọn lại, Phương Lâm tình nguyện chính mình kiếp trước không có luyện chế sinh tử luân hồi đan, một nhà ba người không cần gánh vác bất cứ một trách nhiệm nào. Nhưng tất cả đã xảy ra, Phương Lâm cũng không phải là người của thời đại này, hắn không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì. Chuyện nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra, chuyện nên kết thúc phải kết thúc. Chỉ duy nhất có một chuyện Phương Lâm không thể chịu đựng, đó chính là mẫu thân hắn tuyệt đối không thể chết được. Càng không thể chết ngay trước mặt hắn, bất cứ kẻ nào cho dù là cường giả chí tôn, muốn thương tổn mẹ hắn nhất định cũng phải bước qua thi thể hắn trước. Ý niệm này hoàn toàn tương tự với tâm tình của Bạch Tỉnh Tuyết muốn bảo vệ Phương Lâm của đời này. Hai mẹ con cho dù trải qua vô số tháng năm vẫn không có gì thay đổi. Đệ nhất yêu thánh nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, chân mày hơi nhíu lại. Tuy đã nhận ra là có người ẩn núp trong bóng tối từ trước, nhưng chỉ là một võ giả thiên mệnh mà thôi, đệ nhất yêu thánh không coi vào đâu. Nhưng đệ nhất yêu thánh không ngờ võ giả thiên mệnh này lại đột nhiên chui ra bảo vệ Bạch Tỉnh Tuyết. Hơn nữa người này làm cho đệ nhất yêu thánh có cảm giác không tầm thường. Không đúng, trên người của ngươi có khí tức siêu thoát. Ánh mắt của đệ nhất yêu thánh kịch biến nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, cuối cùng đã nhận ra được chỗ nào không đúng. Bản thân là hóa thân cổ linh, đệ nhất yêu thánh biết rõ hàm nghĩa siêu thoát là gì. Mà trên người Phương Lâm hắn lại cảm thấy được khí tức siêu thoát này, giống như khí tức truyền ra từ trong mật thất. Trên người Phương Lâm có khí tức hoàn toàn tương tự với viên đan dược siêu thoát kia. Không thể nào, chúng sinh không thể siêu thoát, viên sinh tử luân hồi đan đầu tiên từ xưa đến nay còn chưa có ra lò, vì sao ngươi có thể siêu thoát được? Why? Đệ nhất yêu thánh gào thét không thể tin tưởng trước mắt lại có một người đã siêu thoát, dù là một phần của cổ linh đồ sơn, ngay cả cổ linh đồ sơn cũng không thể siêu thoát sinh tử, người trước mắt này chỉ là một võ giả nhân tộc có cảnh giới thiên mệnh, sao có thể làm được? Phương Lâm và Bạch Tỉnh Tuyết khi nghe thấy lời nói của đệ nhất yêu thánh đều nghi hoặc. Ý thức siêu thoát là cái con mẹ gì vậy? Hắn đang nói đến ai? Bạch Tỉnh Tuyết không thể nào hiểu được, nhưng Phương Lâm lại loáng thoáng nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt kịch biến. Rất nhiều chuyện khó hiểu lúc trước dường như đã trở nên sáng tỏ thông suốt rồi. Chẳng lẽ kiếp trước ta luyện chế sinh tử luân hồi đan không hề thất bại mà nó đã bị ta sử dụng sao? Phương Lâm thầm nghĩ và chấn động trong lòng. Ai, không có biện pháp mà. Một phân ảnh từ xa lướt tới xông thẳng vào trong đan thánh cung. Đệ nhất yêu thánh đột nhiên xoay ngoắt đầu lại giống giận. Ngươi lại muốn nhúng tay vào sao? Một cái dù đen xuất hiện, nó cũng không dừng lại mà vội vã lướt qua, chỉ để lại một câu nói. Không phải là nhúng tay, chẳng qua là để cho chuyện nên xảy ra, chỉ hoãn một chút thôi. Nói xong, người cha dù giống như quỷ mị tiến vào trong mật thất luyện chế sinh tử luân hồi đan. Bạch Tình Tuyết và Phương Lâm đều thấy một màn này và cũng nghe được lời của người cha dù nói. Người dám! Đệ nhất yêu thánh lập tức xuất thủ muốn ngăn cản hành vi của người kia. Âm một tiếng, nhưng đúng lúc này rốt cuộc Hậu Nghệ đã bứt ra chạy tới, dùng một quyền đánh lui đệ nhất yêu thánh, cũng coi là cứu được tính mạng của Phương Lâm và Bạch Tình Tuyết. Trong mật thất, Phương Lâm lúc này cực kỳ yếu ớt nhưng lại có vẻ hưng phấn và được giải thoát. Finally, sinh tử luân hồi đan đã luyện thành. Đúng lúc này, một bóng đen đột ngột xuất hiện. Phương Lâm chưa kịp phản ứng lại thì bóng đen đã vỗ một chưởng lên Càn Khôn Nhật Nguyệt đỉnh. Đỉnh lô hư hại và người luyện đan cũng bỏ mình. Ý tức đáng sợ bùng nổ ra từ trong mật thất, tất cả mọi người bên ngoài đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa đan thánh cung đã hủy hoại trong nháy mắt. Phương Lâm thì bị cuốn vào trong khí tức hỗn loạn, thân thể bị xé nát, tựa như thời điểm hắn xuyên qua thời gian để trở về quá khứ. Ngay khi Phương Lâm sắp bị xé nát bét thì người cha rủ lần nữa xuất hiện, kéo Phương Lâm ném về một hướng nào đó. Ở đó có một đạo thân ảnh mơ hồ đang kinh ngạc đứng nhìn tất cả những chuyện xảy ra trước mắt mà hoảng sợ đến thất thần. Phương Lâm liếc nhìn thấy đạo thân ảnh kia liền ngây người ra. Đó chính là mình. Trong nháy mắt, Phương Lâm hồi tưởng lại khi hồi hắn còn ở Trấn Bắc Điện, ở Đan Minh, hắn một lần bị xử phạt giam vào trong Thâm Nguyên Đan Tỉnh, và tự nhiên mơ hồ khó hiểu nhìn thấy hoàn cảnh kiếp trước của mình khi luyện đan thất bại, mà bây giờ Phương Lâm lại nhìn thấy chính mình trong Thâm Nguyên Đan Tỉnh. Trở về đi. Thanh âm của người cha dù vang lên, thân thể Phương Lâm trực tiếp liền tiến vào trong một điểm sáng. Chính mình vượt qua từ Thâm Nguyên Đan Tỉnh mà đến. Phương Lâm thấy hắn có vẻ không phản ứng gì, hiển nhiên là không nhìn thấy mình. Cuối cùng Phương Lâm đã hiểu ra, người tiếp dẫn mà Hiên Viên Nhai nói đến hóa ra là chính mình trong quá khứ, mà đường tắt duy nhất để trở lại hậu thế là phải thông qua Thâm Nguyên Đan Tỉnh. Trước khi biến mất, Phương Lâm quay đầu lại liếc nhìn, một thứ mông lung hoàn toàn dung nhập vào trong một đạo hồn phách, từ hai hợp một. Cùng lúc đó, Phương Lâm cũng nhận thấy được sự cộng hưởng, đó là sự liên kết được đến từ hồn phách. Cuối cùng thì Phương Lâm đã biết sinh tử luân hồi đan không có bị hủy, mà nó hòa cùng với hồn phách của hắn ngay lúc mà đan lô bị hủy, hắn cũng nổ tung, cho nên hắn mới không bị chết. Cũng chính bởi vì có sinh tử luân hồi đan mà Phương Lâm mới có thể là sống lại ở niên đại cửu quốc thất hải sau vô số năm tháng, hơn nữa còn giữ lại như in tất cả trí nhớ của mình. Nói cách khác, căn bản hắn chưa từng chết, không có kiếp trước, không có kiếp này, bởi vì luân hồi với hắn không tồn tại. Hắn đã dung hợp được sinh tử luân hồi đan, đã trở thành một người siêu thoát từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ngay cả cổ linh đồ sơn cũng không thể trở thành một tồn tại siêu thoát sinh tử được. Nhưng Phương Lâm lại làm được, lại trở thành người siêu thoát chân chính, thoát khỏi sinh tử, không ở luân hồi. Trừ khi là có người dùng lực lượng tuyệt cường giết chết Phương Lâm, nếu không thì Phương Lâm vĩnh viễn sẽ tồn tại giữa trời đất này, bất tử, bất diệt. Phương Lâm biết tất cả mọi chuyện. Khó trách là khi Mặc Tù Hắc hiện thân ở hậu thế lại nói trong cơ thể mình có thứ mà hắn cần, hóa ra chính là sinh tử luân hồi đan, đã hòa là một thể với hồn phách của mình. Mặc Tù Hắc vẫn muốn có được sinh tử luân hồi đan giúp cổ linh đồ sơn siêu thoát khỏi sinh tử, mà con đường tắt duy nhất phải bắt đầu từ Phương Lâm. Kéo dài qua nhiều tháng năm như vậy, mọi chuyện quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng lại trở về trên người Phương Lâm. Phương Lâm rất khó mà chấp nhận những chuyện đó, nhưng cũng không thể không chấp nhận. Sự thật đã là vậy rồi, không cho phép hắn không chấp nhận mà được. Thời khắc này, Phương Lâm đã chạm vào bên trong điểm sáng, quay đầu muốn nhìn lại, lại chỉ có thể thấy sắc mặt phức tạp của người cha dù. Đây cũng là sự lựa chọn của ngươi. Câu nói cuối cùng của người cha dù làm Phương Lâm ngẩn ra. Cái gì gọi là sự lựa chọn của ta? Ta lựa chọn lúc nào? Phương Lâm không hiểu ý nghĩ những lời đó của người cha dù, nhưng hắn không còn cơ hội để hỏi. Tất cả đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận, tựa như lúc xuyên qua thời gian trở về hoang cổ, cảm giác lúc trước cũng một lần nữa đánh ập tới. Nhưng đến giờ khắc trở về, Phương Lâm lại có chút không muốn. Hắn cảm thấy mình còn rất nhiều chuyện chưa có hoàn thành, còn rất nhiều lời chưa nói với cha mẹ. Vừa mới hiện thân trước mắt mẹ hắn là Bạch Tỉnh Tuyết thì đã phải vội vã rời đi. Nhưng Phương Lâm cũng biết rốt cuộc thì hắn không thuộc về thời đại này, nơi hắn thuộc về lúc này phải là niên đại cửu quốc thất hải ở hậu thế. Ở nơi nào thì cũng có người ràng buộc với Phương Lâm, cha mẹ của hắn vẫn còn sống đợi hắn trở về. Nghĩ vậy, sâu trong nội tâm Phương Lâm có mấy phần thấp thỏm và bất an khó nén. Lúc hắn trở về thời kỳ thượng cổ, Mặc Thủ Hắc cũng vừa mới hiện thân. Tuy rằng có lão thây khô Cảnh Trục Long chặn hắn lại, nhưng hắn ở niên đại thượng cổ hơn 1000 năm, thì ai biết hậu thế đã trở nên thế nào rồi. Phương Lâm sợ nhất là đến khi mình trở về thời hiện tại thì thấy tất cả đều đã thay đổi, và những người hắn quan tâm đều đã không còn nữa. Đây là chuyện mà Phương Lâm khó chấp nhận nhất. Hắn thực sự không biết nếu suy đoán xấu nhất trong lòng mình trở thành sự thật, hắn có thể tan vỡ hay không. Lý trí nói cho Phương Lâm biết, nếu cha mẹ của hắn lại phí sức bày kế đưa hắn về thời kỳ thượng cổ thì chắc chắn phải có mưu tính chu toàn. Huống chi là dù Mặc Thủ Hắc đã khôi phục thực lực năm xưa thì còn có cha hắn ở đây, Mặc Thủ Hắc cũng không thể gây sóng gió. Điều duy nhất phải lo chính là các hóa thân cổ linh còn lại. Dù sao hóa thân cổ linh không phải chỉ có một mình Mặc Thủ Hắc. Hơn nữa bây giờ Phương Lâm đã biết được thân phận nam tử áo đen, đó là Ẩn Sát Đường chủ. Phương Lâm đã từng gặp hắn một lần. Nam tử áo đen đã xuất hiện để cướp đoạt sinh tử luân hồi đan, hơn nữa còn giao thủ với Hậu Nghệ. Như vậy thì rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng. Khó trách ma vật lại có thể hút lấy sinh cơ, bị người của Ẩn Sát Đường thả ra. Về phần người che dù thì Phương Lâm đã minh bạch ý đồ, hắn phá hủy lò luyện đan, đó cũng là vạn bất đắc dĩ mới làm vậy. Nếu sinh tử luân hồi đan là đan dược siêu thoát, bản thân sẽ không thể bị hủy diệt. Nếu đã ra lò, vậy thì nó sẽ luôn tồn tại trên thế gian. Nhưng hóa thân cổ linh khác chắc chắn sẽ liều lĩnh cướp đoạt nó. Mà thời điểm đó tình huống đã rất cấp bách rồi. Sinh tử luân hồi đan tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bất kỳ một hóa thân cổ linh nào. Tuy người cha dù cũng là một hóa thân cổ linh, nhưng hắn lại không đi chung đường với đám Mặc Thủ Hắc. Hắn lại không thể động thủ với những hóa thân cổ linh còn lại, bởi vì bọn họ là đồng căn đồng nguyên, ý chí của cổ linh Đồ Sơn sẽ ép không cho bọn họ đánh nhau. Cho nên, người cha dù chỉ có thể lựa chọn phá hủy đan lô để giúp cho đa sinh tử luân hồi đan dung hợp với linh hồn của Phương Lâm ở thời đại đó, giúp Phương Lâm siêu thoát khỏi sinh tử, sau đó hắn lại đem hồn phách của Phương Lâm đến tương lai, vậy mới có Phương Lâm tỉnh lại ở hậu thế. Về phần những chuyện xảy ra sau đó thì Phương Lâm không biết, nhưng đại khái hắn đoán được một ít. Mấy người Mặc Thủ Hắc cướp đoạt sinh tử luân hồi đan cuối cùng thất bại, hơn nữa còn bị thương nguyên khí. Sau khi bọn chúng ẩn nấp một khoảng thời gian, bọn chúng liền phát động kiếp nạn ảnh hưởng đến sinh linh khắp nơi, hút lấy sinh cơ của vạn vật để cho cổ linh Đồ Sơn kéo dài mạng sống. Cũng chính trong tràng kiếp nạn đó, Hậu Nghệ bỏ mình, cha mẹ của mình không rõ tung tích, toàn bộ đại địa phủ đầy thi thể, gần như chết hơn phân nửa sinh linh. Chuyện như vậy chẳng lẽ lại xảy ra một lần nữa hay sao? Phương Lâm dãy giụa trong bóng tối, thuận theo dòng chảy, trong lòng thầm nghĩ. Không biết bao lâu, bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng. Phương Lâm mừng rỡ lập tức hướng về vị trí ánh sáng kia. Ánh sáng kia nhìn như rất gần, nhưng Phương Lâm bay rất lâu vẫn không thể tới gần, khoảng cách vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Dường như mấy ngày đã trôi qua mà lại giống như mấy năm. Phương Lâm như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn không nơi nương tựa, hoàn toàn không biết là mình phiêu bạt về hướng nào. Mặc dù ánh sáng kia tồn tại nhưng lại vĩnh viễn như không thể tới gần, như ảo ảnh trong mơ chứ không phải tồn tại trong chân thực. Ngay khi Phương Lâm bắt đầu trở nên chết lặng thì một lực hút hết sức mạnh mẽ ập tới trên người Phương Lâm. Trong lúc nhất thời, cả người Phương Lâm bị lực hút này kéo đi, hoàn toàn không thể dãy giụa hay chống cự, rồi trực tiếp biến mất vào điểm sáng. Khi Phương Lâm khôi phục ý thức, hắn đang nằm ở một nơi tối tăm, chật hẹp, có một luồng ánh nắng chiếu từ bên trên xuống. Phương Lâm ngồi dậy mà vẻ mặt có chút mờ mịt, nhìn cảnh vật chung quanh, lúc này hắn mới nhận ra đây là nơi là Thâm Uyên Đan Tỉnh, hắn đã từng bị phạt hơn 100 ngày ở đó. Ngay sau đó Phương Lâm bay ra khỏi Thâm Uyên Đan Tỉnh, dõi mắt nhìn quanh, phát hiện không có gì dị thường. Thế nhưng linh khí trong trời đất lại rất mỏng manh, hoàn toàn không thể so với thời thượng cổ. Điều này đủ để chứng minh là Phương Lâm thực sự đã trở về thời hiện tại rồi. Nhưng ngay sau đó đôi chân mày Phương Lâm nhíu lại. Hắn thông qua Thâm Uyên Đan Tỉnh trở về, liệu có khi nào đã trở lại cái năm tháng mà hắn bị phạt, bị nhốt ở Thâm Uyên Đan Tỉnh mà không phải là năm tháng hắn nên trở về hay không? Nghĩ tới đây, Phương Lâm lấy ra ngọc giản truyền tin muốn liên lạc với Độc Cô Niệm. Nhưng mấy lần sử dụng ngọc giản truyền tin, bên phía Độc Cô Niệm bật vô âm tín. Liên tiếp đổi mấy khối ngọc giản truyền tin cũng không liên hệ được với bất cứ người nào của Thôn Thiên Điện. Sắc mặt Phương Lâm liền trở nên hết sức khó coi. Không liên lạc được với mọi người của Thôn Thiên Điện, trong lòng Phương Lâm có chút nặng nề. Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn trở lại cái thời đại này là không chính xác? Hay là mọi người ở thôn Thiên Điện đã xảy ra bất trắc gì đó rồi. Dù là kết quả nào thì Phương Lâm cũng không thể chấp nhận nổi, vất vả lắm hắn mới từ thời kỳ thượng cổ trở về, nếu đối mặt với một đống tin dữ, vậy Phương Lâm cảm thấy mình sẽ hỏng mất. Ngay sau đó Phương Lâm bay thẳng đến cực Bắc Băng Nguyên, dọc đường đi không hề nhìn thấy cảnh tượng sinh linh đổ tháng, vẫn giống hệt như trước đây. Đến Băng Nguyên cực Bắc, quả nhiên là thôn Thiên Điện không có ở đây, toàn bộ Băng Nguyên gió rét rít gào, không có người nào tồn tại. Phương Lâm thấy vậy lại chạy tới Thập Vạn Đại Sơn, với thực lực hôm nay của hắn cho dù đối mặt với phong kiếm các chủ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Khi Phương Lâm chạy tới Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả phong kiếm các cũng không còn, nhưng Phương Lâm lại thấy được dấu vết của lần kiếm khôi bình đó cùng với thi thể thảm liệt nằm la liệt khắp nơi. Những thi thể này đều là cường giả từ phách phe của cửu quốc thất hải tới tham gia bình kiếm khôi, nhưng bởi vì phong kiếm các chủ Liêu Tản Sinh đã tính kế mà hầu như họ chết sạch ở đây, trở thành nguồn sinh cơ để đánh thức Mặc Tù Hắc, ngay cả Đường Hoàng cũng chết như vậy, không thể tránh được một kiếp. Phương Lâm nhìn những thi thể bên dưới mà trong mắt có vẻ không đành lòng, còn có mấy phần nghi ngờ sâu sắc, bởi vì những thi thể này có vẻ như mới chết chưa lâu, tối đa cũng chỉ khoảng 1-2 tháng mà thôi. Nhưng hắn ở thời kỳ thượng cổ hơn 1.000 năm, theo lý thuyết thì ở hậu thế phải thay đổi rất nhiều mới đúng, nhưng thi thể này không nên như vậy. Nhưng mà thấy những thi thể này thì Phương Lâm liền biết là hắn đã trở lại đúng niên đại rồi, không phải là thời điểm khi hắn bị giam ở Thâm Nguyên Đan Tỉnh. Ngay cả phong kiếm các cũng không thấy, vậy thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Lâm chau mày lại, lập tức lấy ra ngọc giản truyền tin với Đông Cực Thiên Vương. Có thể liên lạc được với Đông Cực Thiên Vương, mà thấy Phương Lâm bỗng nhiên liên lạc, Đông Cực Thiên Vương vô cùng giận mình. Người rốt cuộc đã đi đâu? Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đảo lộn cả. Giọng của Đông Cực Thiên Vương hết sức vội vàng. Phương Lâm nghe vậy không giải thích nhiều, trực tiếp hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Đông Cực Thiên Vương nói, 2 tháng trước, người đi tham gia kiếm khôi bình đều chết hết. Bây giờ cửu quốc thất hải bị một thế lực có tên là Chí Tôn Thánh Điện khống chế, ngay cả phong kiếm các cũng thuộc về Chí Tôn Thánh Điện rồi. Cái gì cơ? Chí Tôn Thánh Điện? Phương Lâm liền cả kinh, chẳng lẽ là do Mặc Tù Hắc làm sao? Đông Cực Thiên Vương tiếp tục nói, ngoài mặt chủ nhân của Chí Tôn Thánh Điện là phong kiếm các chủ, nhưng hình như có người khác ở sau màn chấn giữ, chẳng qua không biết là ai. Bây giờ ngoại trừ cổ yêu lĩnh không nằm trong khống chế của Chí Tôn Thánh Điện, các thế lực còn lại đều đã nghe theo Chí Tôn Thánh Điện cả, ngay cả đan minh của ta cũng không ngoại lệ. Vẻ mặt Phương Lâm ngưng trọng, không ngờ mình ở thời thượng cổ hơn 1.000 năm, hậu thế mới chỉ qua hơn 2 tháng mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy Thiên Vương có biết mọi người thôn Thiên Điện đang ở chỗ nào không? Phương Lâm hỏi, đây là chuyện mà hắn muốn biết nhất hiện nay. Đông Cực Thiên Vương nói, hẳn là họ ở trong cổ yêu lĩnh, nhưng hình như mọi người đều bị trọng thương. Ta đã từng ngầm đến đó thăm một lần, thương thế của Độc Cô Niệm là nghiêm trọng nhất. Phương Lâm nghe vậy trong lòng lo lắng bất an. Hắn nhớ là trước khi mình trở về thời kỳ thượng cổ, lão thầy khô Cảnh Trục Long đã thu đám người Độc Cô Niệm vào túi cửu cung. Theo lý thuyết thì có Cảnh Trục Long bảo vệ, mấy người Độc Cô Niệm sẽ không bị thương mới đúng. Nhưng Đông Cực Thiên Vương lại nói mấy người Độc Cô Niệm đều bị trọng thương. Việc này không thể chậm trễ, Phương Lâm trực tiếp chạy tới cổ yêu lĩnh. Về phần Chí Tôn Thánh Điện, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Phương Lâm suy nghĩ, cái gọi là Chí Tôn Thánh Điện 89 phần 10 là do Mặc Thủ Hắc làm ra. Phong kiếm các chủ Liêu Tản Sinh là đệ tử của Mặc Thủ Hắc. Nếu bây giờ Chí Tôn Thánh Điện do Liêu Tản Sinh xử lý, vậy người chấn giữ giật dây chắc chắn là Mặc Thủ Hắc rồi. Vì không muốn gây chú ý, Phương Lâm cố gắng thu liễm khí tức bản thân, thay hình đổi dạng, che tung dấu tích, đi tới cổ yêu lĩnh. Phương Lâm đã tới đây rất nhiều lần, nhưng lần này rõ ràng có thể cảm giác bầu không khí của cổ yêu lĩnh rất không tầm thường. Mình vừa tiến vào phạm vi cách cổ yêu lĩnh cả ngàn dặm, đã có không biết bao nhiêu đạo khí tức quét qua mình. Phương Lâm lập tức lộ ra hình dáng thật, rơi xuống lối vào cổ yêu lĩnh. Vào đi. Phương Lâm còn chưa kịp nói chuyện, từ bên trong đã chuyển đến một giọng nói. Phương Lâm nghe ra, đó chính là Tể Thiên Yêu Thánh. Ngay sau đó hắn tiến vào cổ yêu lĩnh, trong lòng có mấy phần khẩn trương và thấp thỏm, cầu nguyện cho mấy người Độc Cô Niệm nhất định đừng có gặp chuyện gì không may. Cuối cùng người đã trở lại. Tề Thiên Yêu Thánh hiện thân, nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm. Yêu Thánh, những người khác đâu? Phương Lâm không để ý tới lễ giáo khách sáo mà trực tiếp hỏi. Vẻ mặt Tề Thiên Yêu Thánh có chút bất đắc dĩ, người đi theo ta. Trong chốc lát, Phương Lâm đi theo Tể Thiên Yêu Thánh tới một hang động cổ, các khí tức quen thuộc đều chuyển ra từ đó. Phương Lâm không màng gì cả, trực tiếp xông vào trong hang cổ, quả nhiên là người của thôn Thiên Điện, bao gồm cả Độc Cô Niệm. Nhưng khí tức của tất cả mọi người đều uể oải, sinh cơ sắp khô kiệt, nhất là Độc Cô Niệm ngồi bên cạnh vách động, sắc mặt đã trắng bệch. Mặt mũi của nàng vô cùng tiều tụy, một đầu tóc đen đã biến thành màu xương trắng, nhìn vô cùng chói mắt. Vương Lân đột nhiên nắm chặt hai tay lại, bước chân nặng nề đi tới trước mặt Độc Cô Niệm. Nàng như có cảm giác miễn cưỡng hé mở mắt ra. Huỳnh trở lại rồi. Thanh âm của Độc Cô Niệm êm dịu nói, nhưng Phương Lâm chú ý tới đôi mắt của nàng chỉ có màu trắng xám. Trong lòng Phương Lâm cảm thêm căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng làm thanh âm của mình ôn hòa xuống một chút. Ta đã trở về. Độc Cô Niệm đưa một tay ra, Phương Lâm lập tức nắm lấy. Bàn tay sờ thấy lạnh như băng, đồng thời Phương Lâm cũng nhận ra sinh cơ trong cơ thể nàng không còn dư lại bao nhiêu, sợ là không sống được bao lâu nữa. Lại nhìn sang những người khác, tất cả đều ở tình trạng giống Độc Cô Niệm, sinh cơ trong cơ thể bị cưỡng ép rút đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Lâm run rẩy hỏi. Tề Thiên Yêu Thánh đứng phía sau nói, Cảnh tiền bối đã chết, sinh cơ trong cơ thể tất cả bọn họ đều bị Mặc Thủ Hắc lấy đi. Lúc ta chạy tới thì bọn họ đã như vậy, mang về đây dùng lực lượng thánh thụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng của họ, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Cái gì cơ? Lão Thầy Khô chết ư? Phương Lâm đột nhiên quay đầu khó tin nhìn về phía Tề Thiên Yêu Thánh. Cảnh Trục Long chết rồi sao? Mặc dù Tề Thiên Yêu Thánh không biết tại sao Phương Lâm lại gọi Cảnh Trục Long là Lão Thây Khô, nhưng vẫn lắc đầu. Chết rồi. Thực lực của Mặc Thủ Hắc dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Cảnh tiền bối liều chết mới đánh hắn trọng thương được. Nếu không bây giờ thì ngay cả cổ yêu lĩnh cũng đã trở thành vật trong túi của Mặc Thủ Hắc rồi. Cảnh Trục Long chết rồi. Phương Lâm hoảng hốt. Lão Gia Hỏa từng sống nương tựa lẫn nhau một thời với hắn. Đã chết. Mạng của lão cứng như vậy, đại kiếp nạn thượng cổ cũng không giết được lão, sao có thể chết được đây? Phương Lâm không muốn tin tưởng, Cảnh Trục Long là nhân vật cỡ nào, kẻ đã từng kết thúc thời đại thượng cổ, hắn là yêu thánh nhân tộc duy nhất của yêu thú tộc, đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, sao có thể tùy tiện chết đi? Phương Lâm còn nhớ những lời Cảnh Trục Long tưởng nói là Cảnh Thanh Trường Kiếm màu đỏ, đã từng nhiều lần giải vây cho Phương Lâm, còn có những cố sự về muội muội của Cảnh Trục Long, tất cả Phương Lâm đều nhớ rõ ràng. Nhưng ai ngờ là đến lúc mình trở lại lại nghe tin dữ từ Cảnh Trục Long. Đối với người như vừa là thầy vừa là bạn này, Phương Lâm tôn kính từ tận đáy lòng, chưa bao giờ nghĩ là Cảnh Trục Long sẽ chết. Là Mặc Thủ Hắc giết hắn sao? Phương Lâm trầm giọng hỏi. Tề Thiên Yêu Thánh ừ một tiếng. Ngoại trừ Mặc Thủ Hắc thì không còn kẻ nào có năng lực giết được Cảnh tiền bối. Dứt lời, Tề Thiên Yêu Thánh vung tay lên, thanh trường kiếm đỏ như máu xuất hiện trong tay, giao đến trước mặt Phương Lâm. Đây là binh khí của hắn, hẳn là người rất quen thuộc. Tề Thiên Yêu Thánh nói trong giọng nói mang theo tiếng thở dài. Phương Lâm quay đầu nhìn thanh hồng kiếm cắm trên đất ảm đạm không ánh sáng, không cần động tới cũng biết đây chính là thanh kiếm mà Cảnh Trục Long coi như tính mạng, là thứ đã dùng tính mạng máu thịt của Cảnh Thanh Hồng, muội muội ruột của Cảnh Trục Long luyện thành. Kiếm vẫn còn đây, nhưng đôi huynh muội ngày xưa không còn nữa. Phương Lâm đưa tay nắm thanh hồng kiếm, bỗng nhiên có một cỗ hồng mang chui vào cơ thể Phương Lâm. Cùng lúc đó Phương Lâm cũng nhìn thấy tình hình trước khi Cảnh Trục Long chết. Sâu trên bầu trời ở Thập Vạn Đại Sơn, khắp người Cảnh Trục Long tràn đầy thương tích. Mặc Thủ Hắc đứng đối diện cũng chẳng tốt hơn chút nào. Nhưng khí tức của Mặc Thủ Hắc lại đang không ngừng tăng lên, tiếp cận trạng thái đỉnh phong. Cảnh Trục Long là người xuất sắc nhất ở cảnh giới thiên mệnh, so với Bạch Tinh Tuyết mẹ của Phương Lâm cũng hơn một chút. Nhưng đối đầu với Mặc Thủ Hắc đã sắp trở lại trạng thái đỉnh phong thì lại dần dần không địch nổi, cuối cùng bị áp đảo. Nhưng Cảnh Trục Long đã làm rất nhiều chuyện để giữ chân Mặc Thủ Hắc ở đó, hơn nữa trước khi chết còn đánh Mặc Thủ Hắc trọng thương, khiến Mặc Thủ Hắc sắp đạt tới trạng thái đỉnh phong lại phải tụt xuống trong nháy mắt. Cảnh Trục Long, ngươi có thể lưu lại di ngôn, cản đường của ta chỉ có kết cục như thế mà thôi. Mặc Thủ Hắc lạnh lùng nhìn Cảnh Trục Long, hời hợt nói. Cảnh Trục Long cười ha hả, ánh mắt nhìn Mặc Thủ Hắc chăm chú, cho dù biết rõ mình không sống được bao lâu, nhưng thái độ vẫn rất lạnh nhạt. Di ngôn, Cảnh Trục Long ta đã sống lâu như vậy, cần di ngôn để làm gì? Chết thì chết thôi, dù sao, chết rồi cũng nhẹ thân, Cảnh Trục Long cười nói. Vẻ mặt của Mặc Thủ Hắc vô biểu tình điểm ra một chỉ, lập tức có vô số chỉ mang xuất hiện không ngừng xuyên thủng thân thể Cảnh Trục Long. Cảnh Trục Long cắn răng đột nhiên cầm thanh hồng kiếm chém ra, một đạo kiếm mang to lớn đỏ rực gào thét chém lên người Mặc Thủ Hắc. Mặc Thủ Hắc nhướng mày có vẻ không ngờ Cảnh Trục Long sắp chết mà còn lực lượng như vậy, nên trên người có thêm một vết kiếm. Yên tâm, sau khi người chết, ta sẽ không bỏ qua cho yêu thú nhất tộc, Mặc Thủ Hắc lạnh giọng nói. Cả người Cảnh Trục Long đều là lỗ máu, tốc độ khép lại vô cùng chậm chạp, lực lượng đã tiêu hao hết. Đối thủ là Mặc Thủ Hắc, kẻ đã từng là võ tôn cao quý, Cảnh Trục Long có thể chống đỡ đến lúc này đã rất không dễ dàng. Đã có người khác gánh thay trọng trách của ta. Về phần sau này yêu thú nhất tộc sẽ như thế nào cũng không đến phiên ta quản. Tuy hôm nay mặc tủ hắc ngươi có thể giết ta, nhưng sau này sẽ có người giết ngươi. Lời của Cảnh Trục Long nói còn mang theo cả sự châm chọc. Mặc tủ hắc cười lạnh, giết ta, cho dù Phương Thanh Dạ liên thủ với Hậu Nghệ cũng không giết được ta, mà Hậu Nghệ thì đã chết, ta thì vẫn sống, trong trời đất này không có bất kỳ người nào có thể giết được ta. Cảnh Trục Long liền cười hăng hắc, vậy cũng không nhất định. Vừa dứt lời, thân hình Mặc Tủ Hắc đã xuất hiện trước người Cảnh Trục Long, một bàn tay xuyên thấu qua ngực trực tiếp bóp vỡ trái tim Cảnh Trục Long. Cảnh Trục Long không nói tiếng nào, lại cũng dùng một tay xuyên qua lồng ngực Mặc Tủ Hắc, hơn nữa còn dồn toàn bộ yêu khí dư lại đánh vào cơ thể Mặc Tủ Hắc. Mặc Tủ Hắc liền biến sắc, đạp một cước lên người Cảnh Trục Long, đạp Cảnh Trục Long rơi xuống. Cảnh Trục Long cười to nhưng tầm mắt đã mơ hồ, yêu khí không còn lại chút nào, sinh cơ trong cơ thể cũng tiêu hao không còn một mống, chắc chắn phải chết. Thân hình Cảnh Trục Long rơi xuống mặt đất, thần sắc như bình yên, dường như là thanh thản mà chết, nhưng trong đáy lòng vẫn còn tiếc nuối. Nhìn thanh hồng kiếm trong tay mà thần sắc Cảnh Trục Long không nỡ, còn có chút áy náy. Muội muội, ta sắp đến gặp muội rồi. Cảnh Trục Long lẩm bẩm, thanh hồng kiếm cũng phát ra tiếng rên rỉ, giống như cũng sắp cùng Cảnh Trục Long đi xa. Nếu nói là chuyện khiến cả đời Cảnh Trục Long hối hận nhất thì đó chính là phải trơ mắt nhìn muội muội ruột thịt của mình nhảy vào trong dung nham núi lửa mà chết. Đây là nỗi ám ảnh cả đời Cảnh Trục Long không thể thoát khỏi, cũng là hành hạ cả đời hắn chưa bao giờ giải thoát. Thanh hồng kiếm vẫn luôn nhắc nhở cho Cảnh Trục Long là muội muội hắn, Cảnh Thanh Hồng, bởi vì bị nhân tộc bức bách mà chết. Đây cũng là nguyên nhân Cảnh Trục Long tình nguyện là yêu thú chứ không tự nhận mình là nhân tộc. Hắn cực kỳ thống hận nhân tộc, cam nguyện làm bạn với yêu thú, cuối cùng đánh vỡ quy củ của yêu thú nhất tộc, trở thành một vị yêu thánh là nhân tộc đầu tiên. Tránh thoát đại kiếp chôn vùi cùng chúng sinh, dẫn dắt yêu thú nhất tộc hủy diệt đi thời đại thượng cổ, làm cả nhân tộc phải lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cảnh Trục Long chưa bao giờ cho là mình đã làm sai điều gì, hắn chỉ làm việc theo ý, theo tâm của mình. Dù là lúc trước tiêu diệt thượng cổ hay là bây giờ ngăn cản Mặc Thủ Hắc, hắn đều cam tâm tình nguyện. Chẳng qua là một khắc trước khi chết, Cảnh Trục Long hy vọng tất cả có thể làm lại đến giường nào. Hắn không cần nhìn cảnh muội muội chết đi, hắn tình nguyện người chết đi chính là mình. Mặc Thủ Hắc lơ lửng trên không trung, tạm thời chấn áp yêu khí tàn phá bừa bãi trong cơ thể, lạnh lùng nhìn Cảnh Trục Long vẫn lạc. Thanh hồng kiếm rên rỉ không ngừng, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, giờ phút này dường như cũng mất đi sinh mệnh cùng với Cảnh Trục Long. Người chết thì kiếm cũng mất. Cảnh Trục Long buông thanh hồng kiếm ra, cười nói với nó, chờ khi tiểu tử kia trở lại, người đi theo hắn đi, nhớ dặn dò tiểu tử kia một câu, ta không muốn sớm gặp hắn ở bên dưới đâu, bảo hắn sống cho khỏe một chút. Thanh hồng kiếm không ngừng rung động, bóng dáng của thiếu nữ áo đỏ hiện ra, ôm chặt lấy Cảnh Trục Long, đã không còn một chút sinh cơ nào. Ở phía xa, Tề Thiên Yêu Thánh chạy tới nhưng không làm được gì, Mặc Tủ Hắc cường đại đến mức làm Tề Thiên Yêu Thánh cũng cảm thấy hít thở không thông. Nhưng Mặc Tủ Hắc chính bản thân cũng có chỗ cố kỵ, bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn bầu trời, Cảnh Trục Long đã rơi vào trong thập vạn đại sơn, thầm nhớ lời thề mình từng nói khi đứng trên miệng núi lửa kia. Nếu một ngày ta trở thành yêu thánh, ta sẽ chấm hết 1 triệu người trên thế gian này.